Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 209. 209, bá đạo thôn Cô Thành Hào Lộ 13, nhị lão khăng khăng muốn cùng khuê nữ cùng đi xem quán hỗ trợ. Tiền Bảo Phương cuối cùng chỉ phải đáp ứng xuống dưới. Cảm thấy có hai cái giúp đỡ cũng đúng. Miễn cho nàng một người đến lúc đó ứng phó bất qua tới, chỉ là tiền mẹ còn hào. Nàng cánh tay thượng thương sớm đã khỏi hẳn hào thấu. Đến lúc đó ra quán xuyên hậu chút, đãi ở bếp lò biên quán bánh rán cũng không đông lạnh không, nhưng là tiền ba chân thương lại là cái. Vấn đề, hắn thương thế vốn là ở vào đông tốt chậm. Mà bên ngoài hạ tuyết ngày mưa lãnh lộ hoạt, nếu là mang lên hắn, còn phải trước tiên chuẩn bị sẵn sàng mới được. Tiền Bảo Phương nghĩ nghĩ đi trong thành thợ mộc kia. Cho tiền ba mua tới một cây quải trượng, trước làm hắn ở nhà luyện tập trụ quải đi đường, lại kêu tiền mẹ phùng giữ ấm quấn xà cạp cùng da dê mũ hậu áo choàng. Tính toán đến lúc đó làm tiền ba mặc vào này đó trông giữ bán hồng giấy câu đối xuân sạp. Mà nàng cùng tiền mẹ tắc chuẩn bị bận việc bánh rán quán, kể từ đó. Đã có thể trấn an trụ một lòng tưởng hỗ trợ, không muốn ăn cơm trắng cha mẹ, cũng có thể nhiều thêm hạng nhất thu vào. Đẹp cả đôi đàng, tiền ba tiền mẹ toàn nghe khuê nữ an bài. Không còn có không muốn, thương định qua đi. Tiền Bảo Phương lập tức giáo tiền mẹ quán bánh rán, thừa dịp nàng bận việc không đương. Chính mình lại đi trong thành quen biết bán hàng rong chỗ đó hỏi thăm con đường. Nhiều lần quay vòng thuận lợi tiến mua tới một đám hồng giấy câu đối xuân độn hóa chờ đem yêu cầu. Hàng hóa chuẩn bị tốt, tiền mẹ quán bánh rán do cháo quẩy tay nghề cũng học không sai biệt lắm. Tìm cái cố định vị trí bày quán một chuyện sắp thành hàng, tiền ba tiền mẹ nghĩ đến muốn đích thân. Lên phố buôn bán kiếm tiền. Không cấm đều có chút ngo ngoe dục dịch mà phạm khẩn trương, tiền Bảo Phương nhưng thật ra thập phần. Bình tĩnh, rốt cuộc lên phố không biết bao nhiêu lần, thét to hấp dẫn khách hàng sự tình cũng không phải chưa làm qua. Hiện tại ra mặt sớm đã luyện hậu, không gì cảm giác ngẫm lại tới tay tiền trinh, cùng với tiền trinh sở đại biểu cơm ngon rượu say, cao gối giường mềm hảo sinh hoạt, ra mặt tính cái gì, bất quá ở bầy quán phía trước. Nàng còn có một kiện chuyện quan trọng là mơ siêu bởi vì trải qua đi thế bán hàng rong bị thành. Quản đuổi theo trốn đông trốn tây thời kỳ, cho nên tiền Bảo Phương ở tính toán bãi cố định quầy hàng khi liền suy xét muốn lộng một phần chính. Quy thủ tục tới, miễn cho sạp mới vừa phí tâm phí lực kinh doanh lên. Liền có cái nào thấy hơi tiền nổi máu tham hoặc là chính phủ bộ môn người đem này chiếm đuổi. Làm nàng một phen vất vả phó chứ nước chảy, vì chuyện này. Tiền Bảo Phương riêng chậm lại hai ngày buôn bán, mang theo tiền tìm tới đồn công an, tại đây năm đầu. Mặc kệ chuyện gì, tìm một chút đồn công an, có thể giải quyết vấn đề, bọn họ cơ bản đều cấp giải quyết, bằng không cũng sẽ đẩy đến tương ứng bộ môn đi, miễn cho nàng chính mình tìm không thấy quản lý quán ven đường phiến địa phương hạt chuyển. Động huyện thành đồn công an khoảng cách bệnh viện người nhà viện không tính xa. Cũng liền cách một cái phố, nơi đó tiền Bảo Phương phía trước không như thế nào đi qua. Nhưng bởi vì lộ trình không xa, phụ cận chị An lại không tồi, cho nên nàng nghĩ đi một chuyến liền đi tới đi qua, nàng đến thời điểm. Đồn công an đang ở bận rộn, nghe nói bắt một đám tên du thủ du thực tên côn đồ. Cảnh sát nhóm đối diện bọn họ tiến hành tư tưởng giáo dục. Rồi sau đó viết xong kiểm điểm thư lại đóng lại mấy ngày phát triển trí nhớ mới có thể thả ra. Đi cho nên không lớn đồn công an cơ bản đều bị này đám người chen đầy, tiền Bảo Phương đi vào khi. Còn bị hai cái không có mắt sắc ra hỏa thổi huýt sáo. Theo sau đã kêu một vị lão cảnh sát phát hiện, cháo đầu cấp kia hai người béo chùy một đốn. Thủ hạ không lưu tình chút nào, tấu bọn họ liên tục xin tha, lúc sau, lão cảnh sát nhìn ra nàng là tới làm việc, làm một người tuổi trẻ nữ cảnh lại đây tiếp đãi nàng, tiền Bảo Phương biểu đạt chính mình ý tứ. Cố vấn yêu cầu xử lý cái gì thủ tục tính toán bày quán làm buôn bán a? kia làm Trương Chiếm Lộ cho phép chứng là được. Tầm thường trên đường tên côn đồ không dám dễ dàng quấy rối, nữ cảnh tận chức tận trách mà nói, bất quá đối phương nhìn Hạ Tiền Bảo Phương tuổi, lại bổ sung nhắc nhở câu, chỉ là này chứng cần đến giao số tiền mới có thể bắt được. Sau này nửa năm trọng đổi một lần, phí dụng cũng trọng giao. Người suy xét một chút nhìn đến đế muốn hay không xử lý Tiền Bảo Phương nghe đến đó. Sắp bật thốt lên ra nói một đốn thu trở về, nghe nữ cảnh ý tứ trong lời nói. Có Chiếm Lộ cho phép chứng là có thể quang minh chính đại mà bày quán buôn bán. Đầu đường lưu manh chi lưu giống nhau sẽ không tìm loại này sạp cha. Tương đương với bị đồn công an che chở ở cánh chim hạ, nhưng chuyện tốt như vậy cũng không phải. Không có đại giới, cho phép chứng cũng không thể lấy không. Đến bỏ tiền xử lý mới được Tiền Bảo Phương minh bạch điểm này giữa lưng nói này liền như là khác. Loại giao bảo hộ phí, chẳng qua thu phí phương là nhà nước bộ môn, bảo hộ lực độ cũng so ngầm danh không chính ngôn không thuận hắc đội có lương tâm nhiều. Nhìn qua càng đáng tin cậy chút, ở nàng xem ra có thể lấy tiền giải quyết liền không tính chuyện này. Nếu giải quyết không được, kia thuyết minh tiền còn chưa đủ nhiều, bởi vậy đối với nữ cảnh cố ý giải thích nội dung. Nàng cũng không như thế nào bài xích, chỉ là không biết phí dụng là nhiều ít, quá nhiều nói, nàng sợ là chi trả không dậy nổi, nữ cảnh biết được Tiền Bảo Phương có xử lý ý đồ. Lập tức cười nói cái số, nếu thật muốn làm nói, trước phí dụng. Nàng liền cấp khai đơn tử đi sở trường nơi đó gõ chương lập hồ sơ Tiền Bảo Phương suy xét hạ cảm. Thấy không mệt, lập tức gật đầu, thấy vậy. Nữ cảnh lục tung tìm ra một sấp in ấn phiếu định mức. Làm cho nàng mặt xé xuống một chương cấp điền tên họ cùng ngày. Dư lại đắp lên cái trong sở đỏ thẩm ấn liền thành Tiền Bảo Phương nhìn đơn tử là in ấn ra tới. Xem ra bọn họ sáng sớm liền có điều chuẩn bị. Chỉ là bên ngoài nhân dân quần chúng mặc dù dám ra đây bày quán làm mua bán nhỏ. Cũng rất ít có người sẽ nghĩ đến tìm tới làm cái gì chính quy thủ tục. Cho nên kia sấp phiếu định mức nhìn đều mau lạc hôi. Phòng trưng là lãnh sau khi trở về liền gác lại một bên không nhúc nhích quá. Người vẫn là ta huyện cái thứ nhất nghĩ đến tới xử lý người đâu. Tư tưởng giác ngộ khá tốt, nữ cảnh khen ngợi nói chứng thực nàng suy đoán, Tiền Bảo Phương cười một cái, móc ra nữ cảnh nói cái kia số trước phí, rồi sau đó cùng nàng một khối đi tìm sở trường gõ chương cái ấn. Xong sau lấy về đi mặc kệ là dán ở quầy hàng thượng vẫn là tùy thân mang theo đều tùy tiện nàng, sở trường văn phòng ở đồn công an tận cùng bên trong. Hai người đi đến ngoài cửa nghe thấy bên trong truyền đến nói chuyện thanh. Rõ ràng sở trường đang có sự bận việc, nữ cảnh kỳ ý ở ngoài cửa chờ một chút. Tiền Bảo Phương gật đầu đồng ý, dễ nghe nghe xong vài câu bên trong đang nói nội dung, đứa nhỏ này ta gặp được quá vài lần. Chạy đạp trơn trượt, lúc này trộm được ta trên đầu, vừa lúc bắt lấy cho ngươi bên này đưa tới giáo dục. Một đạo trầm thấp dễ nghe thanh âm cách ván cửa truyền ra tới. Làm Tiền Bảo Phương nhịn không được nhĩ tiêm giật giật theo sau một cái khác trung niên giọng nam. Nói tiếp, hắn tiểu tử ta biết, nay đông trong nhà cha mẹ sinh bệnh, đồ ăn đều bán hết không ăn, không biện pháp chỉ có thể chạy ngoài thượng trung trạ, nữ cảnh nghe thế một tiếng thần sắc có điểm. Biến hóa. Tiền Bảo Phương suy đoán nói chuyện trung niên nhân hẳn là chính là sở trường, cũng không biết một người khác là ai, âm thầm đau khổ công phu. Bên trong hai người dăm ba câu đã thương lượng hảo bên trong cái kia khóc thút thít tiểu quỷ trừng. Phạt ăn bài, thanh âm trầm thấp nam nhân tự xuất tiền túi cấp khóc thút thít tiểu quỷ cũng tức là ăn. Trộm hắn cha mẹ xem bệnh mua chút lương thực, làm thứ nhất ra có thể chịu đựng cái này mùa đông. Mà tiểu quỷ cũng muốn tiếp thu đương ăn trộm phạm tội xử phạt. Nhốt ở đồn công an tiếp thu tư tưởng giáo dục, thẳng đến nhận thức sai lầm mới có thể thả ra đi, như vậy cái phương pháp giải quyết. Khóc thút thít tiểu quỷ cũng không khóc, hoan hô đáp ứng xuống dưới. Sau đó sợ hãi về phía sở trường tìm hiểu lao cơm quản mặc kệ no vấn đề, sở trường đối với nam nhân. Như thế hành sự cũng là bất đắc dĩ. nhưng nhân gia cố ý ra tay giúp trợ, càng không có trái với quy củ luật pháp, còn hoàn toàn thu phục một cái tai họa ngầm, hắn đương nhiên sẽ không ngăn, chỉ nghĩ vị này mới tới chính ủy cán bộ thật là cái vui tán tài chủ. Không biết mỗi tháng tiền lương tiền trợ cấp có đủ hay không hắn như vậy tiêu xài, bất quá này. Cũng không phải hắn hẳn là suy xét, nói không chừng nhân gia của cải phong phú không thèm để ý đâu, vì thế ở không người phản đối dưới. Tình huống, chuyện này liền như vậy định rồi, nghe bên trong sự tình nói xong. Nữ cảnh đúng lúc tiến lên gõ cửa, đem tiền bảo phương sự nói rằng thực mau. Sở trường cửa văn phòng bị mở ra, ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn sở trường đầu tiên lộ ra mặt tới. Biết được tình huống sau lập tức tươi cười đầy mặt nói. Kia gì phiếu định mức từ lãnh trở về đều đặt ở chỗ đó lạc nhiều ít tầng hôi. Không nghĩ tới thật là có người lại đây xử lý, mà chỉ cần có người xử lý. Bọn họ trong sở liền nhiều thượng một phần doanh thu, hối nhập hậu cần tài vụ và kế toán bên kia. Đến cuối cùng ban ơn cho chính là toàn sở người. Bởi vậy sở trường mới như vậy cao hứng, nữ cảnh cũng rất vui vẻ. Đệ thượng khai tốt đơn tử, mang theo tiền bảo phương đi theo sở trường phía sau đi vào tiến vào sau. Kia hai người liền cái hồng ấn một chuyện ở bàn làm việc bên cạnh truyền. Tiền bảo phương ánh mắt tác chuyển hướng về phía trong phòng mặt khác hai người. Chính xác ra là trong đó vị kia thanh âm dễ nghe nam nhân, đối phương quả như nàng suy nghĩ như vậy. Tuổi trẻ, thân cao chân dài, tướng mạo càng là sấn đến khởi hắn kia đem hảo giọng nói. Không phải phi giống nhau tuấn đĩnh đẹp, ăn mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn, vẫn là bốn cái túi tiền, vừa thấy chính là cái làm văn chính cán bộ, nghĩ đến là ở huyện chính phủ bên kia nhậm chức đi. Tiền bảo phương bất động thanh sắc mà đảo qua hai mắt. Cảm thấy người này thật là đặc biệt phụ họa nàng lý tưởng hình, đáng tiếc là cái thánh phụ nàng. Trong lòng thở dài một phen, ấn xuống trong lòng bị gợi lên tiểu ý niệm không hề nghĩ nhiều, đợi cho sở trường bên kia đem chiếm. Lộ cho phép chứng chuẩn bị cho tốt, nam nhân cùng tiểu quỷ đã đi ra ngoài, mà tiền bảo phương bắt được muốn đồ vật. Theo sau cũng rời đi đồn công an, làm tốt chính quy thủ tục. Tiền bảo phương một nhà ăn vặt quán cùng câu đối xuân quán thực mau liền ở lượng người không tồi. Đầu đường mang lên, nàng đem cho phép chứng trước sau mặt dùng giấy bóng kính bảo hộ. Sau đó lại lấy tiểu mộc điều khung lên, phía trên trụy căn thằng treo ở sạp cháo đỉnh phía dưới. Làm tiến đến mua đồ vật khách hàng cùng chung quanh đi ngang qua người đều có thể nhìn thấy. Ý muốn kinh sợ một ít không có hảo ý bọn đạo trích đồ đệ, có cái này. Tiền ba tiền mẹ lần đầu tiên ra quán thời điểm đều đặc biệt thản nhiên. Thậm chí có điểm tiểu kiêu ngạo, lưng và thắt lưng đĩnh đến vô cùng thẳng. Hoàn toàn không có mấy ngày trước đây thấp thỏm cùng khẩn trương, nhị lão cảm thấy nếu nhà nước đều ra chứng minh, kia bọn họ bày quán chính là đường đường chính chính mà ở làm việc. Ngẫm lại đặc biệt có nắm chắc, còn khẩn trương cái gì a? Tân quầy hàng ở đầu đường xuất hiện. Lại là cuối năm người nhiều náo nhiệt thời điểm, khó tránh khỏi có chút chọc người mắt tỉ như những cái đó tưởng lộng điểm tiền tài ăn Tết đám lưu. Manh nhìn lên liền cùng nhìn thấy thịt mỡ dường như, cơ hồ là gấp không chờ nổi trên mặt đất tới thu bảo hộ phí tiền bảo phương đem cho phép chứng quải. Chỗ đó... Chói lọi dao phay liền sách ở trong tay dậm nhân thịt. Một đôi mắt nhìn tới cửa tìm cha đòi tiền một đám người như hổ rình mồi. Giống như nàng đao hạ băm không phải tiện nghi heo xuống nước. Mà là đối phương trên người thịt mỡ tiền mẹ ở một bên quán bánh rán. Thường thường cho người ta đóng gói lấy tiền. Đối với đám kia người tới không có ý tốt người trẻ tuổi tuy rằng có điểm sợ hãi. Nhưng tưởng tượng nhà bọn họ chiếm lý, khuê nữ lại không mang theo khiếp, nàng chính mình cũng không nhiều lắm kinh hồn táng đảm, chỉ vùi đầu toàn tâm làm bánh rán bán bánh rán chính là tiền ba ở bên kia coi chừng bán hồng giấy. Câu đối tiểu quán, nhìn này trận trượng tưởng chống quải trượng lại đây hỗ trợ. Bị tiền bảo phương điệu bộ ý bảo hắn trước đừng động đám côn đồ thấy bọn họ nhược nhược. Thương thương, sôi nổi vui cười thành một mảnh, căn bản không để trong lòng. Tự giác này bút bảo hộ phí là bảo đá mơ si oai ngờ tiền bảo phương giao phay rơi xuống. Chỉ cho phép chứng nói thẳng đòi tiền không có, muốn giao phay nhưng thật ra có một phen, hỏi bọn hắn là muốn mấy đao. Tên côn đồ một mảnh cứng họng, không phải, đại tỷ, chúng ta người đông thế mạnh, ngươi còn dám động đao không thành. Sự thật chứng minh, tiền bảo phương nàng, giá mơ siêu, hết chương.